Nghịch Long, chương 76, bắt đầu độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đất phía bắc của đại lục, nơi quanh năm phủ đầy tuyết trắng, lúc này như đã bị nhuộm lên một màu đỏ rực. Phải chăng đây là một điểm báo chẳng lành với thế giới này? Màu đỏ này bao trùm khu vực phía bắc tới tận một canh giờ, và tất nhiên Võ Tam hắn chẳng hề hay biết. Sau một năm miệt mầu tu luyện, tuy tu vi của hắn chẳng có chút tiến triển nào, nhưng đổi lại hắn đã hoàn thành xong được mục tiêu của 5 năm. Linh hải lành lặn đồng nghĩa với việc hắn lại có thể hấp thu linh lực một cách bình thường, thân thể bước qua tầng thứ nhất luyện cốt để bước sang luyện tạng, đồng nghĩa với việc hắn đã có thêm một tấm kim bài miễn chết. Linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành long lực đơn thể, đồng nghĩa với việc từ này hắn có thể hòa ép toàn tự do thi triển thuật pháp mà không có một chút ngăn trở nào. Kế hoạch của 5 năm đầu mà chỉ mất có hơn 1 năm để hoàn thành khiến cho lòng hắn vui như mở hội. Hắn chỉ tiếc rằng nàng không thể ở đây mà chúng vui cùng hắn. Bao lâu nay hắn vẫn nhớ tới nàng, nhưng hắn không muốn vì vậy mà tiến cảnh của mình bị thụt lùi. Hắn muốn đi trên con đường của mình cho đến khi hắn có thể đường đường chính chính đưa nàng về bên hắn, hắn muốn tái lập lại con đường tơ lụa để xem như đó là quà mừng cho đám cưới của hắn. Mà để làm được như vậy hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa, ít nhất là phải mạnh hơn tên nhạc phụ đại nhân thần thánh kia. Hắn hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là nhanh chóng tăng tiến tu vi, không chỉ để cưới nàng hắn không phải đưa nàng rời khỏi nơi đây. Hắn không muốn chỉ có một mình chạy trốn lên đại thiên thế giới, là hắn muốn đem cả nàng theo, vì vậy hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, nhịn cho đến khi hắn có thể làm được. Nàng hãy chờ ta, có lẽ chỉ cần 10 năm nữa chúng ta sẽ được gần nhau mãi mãi. Từ trong túi chữ vật hắn móc ra một viên tinh cầu này khi được nhìn thấy ánh sáng thì nó cũng phát sáng lên, trong viên tinh cầu chính là người con gái mà hắn ngày ngày nhớ mong. Người con gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng dễ thương đang ngủ say trong lòng hắn. Ngắm nhìn hình ảnh người thương được một hồi thì hắn cũng thu viên tinh thạch lại, hắn quyết định bế quan nhiều năm để tìm cách đột phá chướng ngại nguyên anh kỳ này. Nàng hãy bảo trọng, chờ ta, như nhớ ra điều gì hắn lấy từ trong tay ra một chiếc ngọc giản, dùng thần thức ghi lại một chút thông tin rồi gửi đi. Tất nhiên tin tức này hắn không thể trực tiếp đưa cho nàng mà phải nhờ tới đại đoàn trưởng ra tay rồi. Gửi xong hắn liền kiểm tra lại trận pháp một lượt, thấy nó không có vấn đề gì thì khởi động pháp quyết phong bế lại trận pháp. Từ nay cho tới này hắn xuất quan sẽ không có ai làm phiền hắn được nữa. Bắt đầu thôi, sau khi xong xuôi mọi việc bên ngoài, hệ thống phòng thủ đã được gia cố hoàn chỉnh, tài liệu để dùng cho lần bế quan này đã có đầy đủ. Hắn móc từ trong túi chữ vật ra tất cả những gì hắn có từ yêu đan, linh dược cho tới lạc nhật thần lộ. Tất cả đều được hắn cẩn thận xếp đặt gọn hàng trở lại. Chỉ có điều nhìn vào đống yêu đan cao ngất ngưởng kia hắn có chút đau lòng, nếu hắn có thời gian cũng như có điều kiện hẳn hoàn toàn có thể luyện chúng thành đan dược, như vậy chắc chắn tu vi của hắn sẽ tiến nhanh hơn, dược lực sẽ không bị tiêu hao quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất nhiên mọi thứ không phải lúc nào cũng được như ta muốn, hắn muốn làm vậy nhưng thương thiên lại không cho phép nên hắn đành chấp nhận. Ăn tươi nuốt sống chúng vậy, hy vọng sẽ không quá phung phí của trời. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến một ngày sấm chớp ầm ầm kéo đến, cả vùng trời phía bắc này như bao trùm bởi lôi điện. Chuẩn bị đi, thiên kiếp sắp kéo đến rồi. Mộng Long quan sát bầu trời thì thấy một dãy lôi điện chằng chịt bắt ngang cả khu vực này, nhìn thấy mức độ lôi quang chằng chịt này nó có đôi chút sợ hãi. Phải chăng tên này gây nghiệp chướng gì mà tới thương thiên cũng muốn tiêu diệt hắn? Đây là câu nói trong lòng Mộng Long, với mức độ lôi quang này quả thật nó không biết nói gì hơn. Tại sao lại có thiên kiếp? Đây cũng là câu hỏi của hắn, trước kia cũng như kinh nghiệm qua bao năm mộng cảnh thì cấp bậc nguyên anh này chưa từng xảy ra thiên kiếp, có chăng chỉ là tâm ma xuất hiện mà thôi. Năm đó hắn tu luyện tới mức này thì hình như cũng yên bình vượt qua, vậy mà giờ lại có thiên kiếp. Người chắc chắn là chưa làm việc gì thương thiên hại lý chứ. Mộng Long cũng không rõ vì sao thiên kiếp lại kéo tới, trong ký ức của nó cũng chưa bao giờ xuất hiện cảnh thiên kiếp kéo đến khi đột phá nguyên anh cả. Người nghĩ xem, đến cả tâm ma cũng không xuất hiện thì ta có thể làm việc gì đây? Đúng vậy, đến cả tâm ma trước khi đột phá hắn cũng không có chứ đừng nói là thiên kiếp. Tâm mà chính là ma đầu sinh ra từ ham muốn của cá nhân người tu luyện, tâm ma sẽ xuất hiện khi con người có một nguyện ước nào đó mà không thành, vì đi như Võ Tam nguyện ước của hắn chính là được ở bên nàng, nhưng hắn tin chắc là hắn và nàng sẽ được ở gần nhau nên tâm ma không có cơ hội xuất hiện. Đây chính là do tâm cảnh của hắn quá trong sáng, đến tâm ma cũng không có cách nào khoan thủng ý chí của hắn. Đạo tâm của Võ Tam có thể nói là soi sáng như gương. Mà dù cho tâm ma có xuất hiện đi chăng nữa thì với đại diễn quyết, hắn hoàn toàn có bảo vệ được ý chí, vượt qua thiên kiếp một cách dễ dàng. Nói gì thì nói ngươi cũng nên chuẩn bị đi, nó sắp tới rồi. Mộng Long thấy được nguồn linh lực cuồng bạo không ngừng tụ tập tại nơi đây, nó biết được rằng thiên kiếp này chắc chắn sẽ giáng xuống trần gian. Chính xác hơn là giáng xuống thân thể của Võ Tam. Ta biết rồi, nói xong hắn cũng tĩnh tâm để chuẩn bị đợt thiên kiếp đầu tiên trong cuộc đời này hắn trải qua. Thiên kiếp mau tới đây, để xem ta và ngươi ai lưới là người chiến thắng. Hắn hét lên một tiếng rồi lao lên không trung. Tất nhiên thiên kiếp tuy rằng đáng sợ nhưng lợi ích của thiên kiếp cũng không phải nhỏ, nó có thể giúp ích cho hắn rèn luyện thân thể. Với thân thể mạnh mẽ như hắn bây giờ hoàn toàn có thể nhờ đó mà rèn luyện cùng vượt qua đợt thiên kiếp đầu kiên này. Hắn dùng thân mình đứng giữa không trung, xung quanh là những luồng lôi điện không ngừng lượn lờ. Khi bắt gặp kẻ khinh nhờn thiên phạt thì chúng chẳng nói hai lời xông đến vậy lấy Võ Tam. Nhìn thấy lôi điện bao vây xung quanh mình hắn cũng chẳng có chút bối rối nào. Hóa Long Quyết, bắt đầu khởi động, lôi linh lực không thể bỏ phí như vậy a, tới đây giúp ta rèn luyện thân thể nào. Hắn hét lớn một tiếng rồi cùng lúc gió thân thể hắn chợt nhô ra những miếng lân phiến nho nhỏ, những miếng lân phiến này bao quanh lấy hắn. Điều kỳ lạ là chúng có tới tâm màu sắc khác nhau trên cùng một mảnh lân phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện đợt thứ nhất bao vây lấy hắn rồi thông qua da của hắn tiến vào xương cốt, từng luồng linh lực bá đạo không ngừng tàn phá cốt thể của hắn nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng gì, còn với Võ Tam, hắn cảm nhận được cốt thể của mình không ngừng được rèn rũa, không ngừng được tôi luyện. Đợt thiên kiếp thứ nhất qua đi nhanh chóng, từ trên không trung Võ Tam cũng hạ xuống như thần tiên hạ phàm, chỉ có điều vị thần tiên này chẳng khác nào một con gà quay đang bốc khói nghi ngút, thân thể có tám màu không ngừng lấp lánh mặc cho khói bụi không ngừng bao trùm. Mặc quần áo vào đi. Mộng Long nhìn thấy thân thể trần truồng như nhộng của hắn thì có chút chán ghét. Ông đây thích mỹ nhân trần truồng chứ không hứng thú với nam nhân. Thiên phạt quả là hữu ích, Võ Tam lẩm bẩm một câu, nhờ thiên phạt mà cảnh giới tôi thể tầng thứ hai của hắn đã được hoàn thành. Nhìn những chiếc xương, chiếc nào cũng vàng óng khiến cho hắn cực kỳ vui mừng. Tiếp theo là luyện tạng A, hắn không ngừng chờ đợi, sau khi luyện tạng xong hắn có thể xem như một yêu thú hình người rồi. Người óc chó à, chẳng lẽ ngươi định dùng thiên phạt đi tôi luyện lục phủ ngũ tạng? Mộng Long nghe thấy lời phát biểu điên rồ kia thì không ngừng mắng mỏ. Ngươi nghĩ ta ngu sao? Tất nhiên ta sẽ không khơi khơi mà đi ăn hành, ta có cách của riêng mình mà. Đang chờ đợi đợt thiên kiếp thứ hai, quá rảnh rỗi mà. Lần sau có thể là ngũ hành thiên kiếp, chuẩn bị đi, Mộng Long sau khi suy nghĩ thì cũng cho ra đáp án. Dựa theo những thông tin nó có được thì thông thường thiên kiếp sẽ có ba đợt. Thứ nhất là lôi thể, loại lôi điện chỉ đánh vào thân thể, dù có dùng bất cứ thuật pháp nào cũng không thể ngăn cản, đó cũng là lý do mà nó cùng Võ Tam đều đồng ý dùng thân thể đi đối kháng cũng như rèn luyện cốt thể. Thứ hai là lôi pháp, loại lôi điện mang tính chất của các loại linh lực có trong tự nhiên, thông thường thì sẽ có 5 loại chính là ngũ hành thiên phạt, ngoài ra có tam đại dị thiên cũng có thể kéo đến. Nhưng theo tình hình này bát đại thiên phạt rất khó có thể xảy ra. Hy vọng là ngươi không có xui xẻo như vậy. Thứ ba là thần lôi, loại lôi điện mạnh nhất giáng xuống trần gian, loại lôi điện này không những mang theo lực lượng tinh thần đáng sợ mà còn kèm theo đó là sức phá hoại khủng khiếp. Với loại lôi điện này người tu luyện phải dùng cả ba pháp thể thần để vượt qua. Với loại thiên kiếp thứ ba thì rất khó xuất hiện, tỷ lệ xuất hiện của nó cũng rất nhỏ, chỉ khi tu luyện đến một mức độ cực cao mới có thể xuất hiện. Hoặc là chính người kẻ đó sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa nào đó, mà khiến cho thiên giới cũng không thể tha thứ mới có thể xảy ra. Nhưng nói gì thì nói thiên kiếp tuy nguy hiểm như vậy, nhưng tất nhiên nó sẽ có phần thưởng kèm theo. Chỉ là họ liệu có thể lấy được phần thưởng hay không mà thôi. Ngũ hành thiên kiếp ta tới đây, nhìn thấy đợt lôi quang thứ hai bắt đầu tụ tập lại, hắn cũng không nói hai lời phóng mình xông lên không trung. Một lần nữa thân thể hắn lại bị bao vây bởi lôi quang, nhưng lôi quang lần này không giống như lần trước, lôi quang lần này là một khoảng trời màu xanh lá cây, lúc này lôi quang trong thiên địa tụ tập lại quanh thân thể hắn rồi tạo ra một cái cây hình lôi điện lập lòe như muốn nuốt chửng hắn vậy. Thần Mộc Diệt Thiên Lôi Kiếp, Mộng Long nhìn thấy cái cây bao vây xung quanh Võ Tam, nó thốt lên kinh hãi. Ngươi đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì mà kéo cả nó tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không ngừng lẩm bẩm trong lòng, thần mộc diệt thiên lôi kiếp là loại thiên kiếp mộc thuộc tính đáng sợ nhất trong các loại thiên kiếp mộc thuộc tính, tuy rằng có những mức độ khác nhau nhưng rõ ràng dù là loại yếu nhất cũng khó có thể vượt qua nổi, đây được gọi là lôi mộc dung thân. Người tu luyện nếu không vượt qua dược thì ắt hẳn phải chết, lấy cái chết của người tu luyện làm chất bổ cho thiên phạt. Chẳng lẽ thật sự ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Võ Tam cũng kinh hoàng thốt lên, với ngũ hành thiên kiếp này lúc đầu hắn khá tự tin, nhưng khi nhưng thấy thần mộc diệt thiên lôi kiếp, thì hắn hoàn toàn sợ hãi. Đây không phải là cố đả thương người, đây rõ ràng là cố ý giết người. Hắn lẩm bẩm trong lòng, đã không thể thoát khỏi tất nhiên là hắn sẽ phải chống lại nó, hắn mở ra linh hải ẩn, lúc này mạn đà trong cơ thể hắn như reo vui khi nhưng thấy được thần mộc. Nó giống như lần trước gặp được thần mộc vậy, ba cái lá non không ngừng lay động rồi dùng một tốc độ không tưởng dần phát triển. Không ngờ ngươi lại vui mừng tới vậy, nhìn thấy cái cây non vui mừng, trong lòng hắn lại không ngừng cảm thán một hồi. Ta sắp chết rồi ngươi còn vui mừng hớn hở như vậy. Tốc độ phát triển của mạn đà khiến cho hắn cũng một phen kinh hãi, lúc này mạn đà sau khi phát triển nó cũng đã trở thành một cây mạn đà trưởng thành, nó vươn mình ra khỏi linh hải rồi bao vây lấy thần mộc. Thân thể mạn đà vây cũng quanh thần mộc như thể muốn thần mộc bóp chết kẻ phía trong vậy. Với tốc độ phát triển của mình chẳng mấy chốc toàn thể thân thể của mạn đà đã vây quanh thân thể của thần mộc lôi kiếp khiến cho nó như một quả cầu màu xanh. Ra là vậy, Võ Tam nhìn thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết, hắn biết tình cảnh này chính là thần mộc muốn hấp thụ linh khí của lôi kiếp để phát triển, cuộc chiến này chính là cuộc chiến của riêng thần mộc cùng mạn đà. Còn hắn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc mà thôi, ta sẽ giúp ngươi một chút vậy, dù sao ngươi với ta cũng là bạn thân nhiều năm, nói đoạn hắn cũng xuất ra mộc linh lực còn sót lại trong thân thể của mình, thứ nhất là giúp mạn đà một tay, thứ hai chính là dẫn lôi kiếp mộc thuộc tính này đi rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Lôi mộc chính là chất liệu tốt nhất để hắn rèn luyện tim, luyện cho tim mình có được sự mầm sống của thần mộc, luyện cho tim mình có được sức chịu đựng của lôi quang. Luyện cho tim mình thành lôi mộc thần thánh. Lúc này cuộc chiến giữa mạn đà cùng thần mộc đang diễn ra không ngừng quyết liệt, thần mộc lúc đầu chỉ có một mục tiêu là Võ Tam, nhưng khi thấy thân thể của nó đang bị một thứ gì đó vây quanh, và không ngừng hấp thu và ngăn cản với thiên địa linh khí bên ngoài. Nó biết mình đang ở hoàn cảnh cực kỳ gay go, thứ nhất phía trong có một tên không ngừng phá hoại, không ngừng hấp thu đi linh khí vốn nó dùng để đối phó với Võ Tam. Thứ hai bên ngoài nó đang bị bao vây bởi một cây mạn đà này không ngừng hút đi sinh khí của nó, không những vậy nó còn ngăn cản luôn việc thần mộc liên hệ với linh khí mộc thuộc tính của thiên địa. Cảnh này có thể gọi là thù trong chưa xong. Kẻ địch đã tới đòi mạng, nếu tình hình này còn tiếp diễn nó ắt hẳn sẽ trở thành nguồn sống nuôi sững cho cái cây kia mất, nó không còn cách nào đành bỏ qua tên kia để đi đối phó với tên bên ngoài đã, chỉ cần nó thắng thì mọi chuyện coi như đã được xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Võ Tam đang không ngừng chống lại tên kia thì không ngờ tên kia lại bỏ qua hắn, lôi kiếp không còn nhắn vào hắn nữa, vì vậy quá trình rèn luyện của hắn bất đắc dĩ phải chấm dứt. Ngươi không giúp ta, vậy ta đành tiêu diệt ngươi. Bực tức trong lòng không kể xiết, đang lúc đột phá thì bị cắt ngang, hắn không thể làm gì hơn ngoài đứng ngó, hắn không cam tâm làm như vậy. Ngươi không giúp ta nữa thì ngươi chết đi. Cũng lúc hắn nói ra câu này thì linh hải ẩn hỏa thuộc tính cũng được mở ra. Hỏa khắc mộc chính là điều này, hắn dùng hỏa thuộc tính của mình không ngừng phá phách bên trong, ngoài kia mạn đà không ngừng phá phách bên ngoài. Cuộc chiến này coi như đã định, hắn chiến thắng nhưng cũng không vui vẻ gì. Cuộc chiến kết thúc với phần thắng dành cho hắn, nhưng tim của hắn vẫn chưa hoàn toàn được rèn luyện. Lúc này mạn đà cũng đã quay về linh hải và biến mất vô tung. Nhìn thấy cảnh mạn đà biến mất trong lòng hắn cực kỳ hoảng hốt, chẳng lẽ linh hải của mình đã sụp đổ, mạn đà không còn chỗ dung thân nên bị hủy diệt. Không đúng, linh hải vẫn còn đó, vậy mạn đà đi đâu? Sau một lúc lâu tìm kiếm thì cuối cùng hắn cũng tìm ra mạn đà, thì ra nó đang trú ngụ trong tim của hắn, còn linh hải của hắn sau khi mạn đà ra đi thì linh lực mộc thuộc tính không ngừng xoay tròn và kết tinh thành một viên mộc anh nho nhỏ. Đây là nguyên anh đầu tiên của hắn, mộc linh anh, cách chương.